Chương 90, Ám U Cốc. Tần Giác hoàn toàn không nghĩ tới, mình lần thứ nhất luyện chế đan dược, thế mà sẽ khiến lớn như vậy động tĩnh. Nguyên bản hắn thấy, đến lúc đó coi như thất bại, tùy tiện dùng linh lực ngưng tụ ra một viên, hẳn là cũng có thể vượt qua nhất phẩm đan dược. Kết quả hiện tại hắn không chỉ có luyện chế thành công, còn giống như trực tiếp luyện chế được tứ phẩm viên mãn đan dược. Phổ thông tứ phẩm luyện đan sư bình thường chỉ có thể luyện chế ra tứ phẩm cao cấp đan dược, lại hướng lên, liền là chí tôn linh đan. Về phần viên mãn, thì có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho dù là nhất phẩm viên mãn đan dược, vậy xa so với phổ thông nhất phẩm đan dược đắt đỏ vô số lần. Bởi vì cực phẩm đan dược đại biểu cho dược lực chiết xuất đạt đến hơn 9 thành, với lại còn phải phối hợp bên trên các loại thiên thời địa lợi, mới có một khả năng nhỏ nhoi luyện chế thành công. Có thể luyện chế ra viên mãn đan dược luyện đan sư, tại luyện đan giới không khỏi là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Trọng yếu nhất là, viên mãn đan dược không có đan độc. Mọi người đều biết, phàm là đan dược, vô luận đẳng cấp, đều hội có nhất định đan độc, cái này chút đan độc hội theo ăn đan dược càng ngày càng nhiều, dần dần tích lũy, thẳng đến cuối cùng triệt để khống chế không nổi bộc phát. Cho nên thường xuyên ăn đan dược võ giả đều sẽ nghĩ biện pháp dùng các loại thiên tài địa bảo loại trừ trong cơ thể đan độc. Mà viên mãn đan dược thì hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này, cho nên, mỗi một khỏa viên mãn đan dược đều cực kỳ chân quý, có tiền mà không mua được. Đừng nhìn Ngô Chân Kiếm đã là tứ phẩm luyện đan sư, nhưng trên thực tế, hắn liền nhất phẩm viên mãn đan dược đều luyện chế không ra. Nhớ tới bản thân vị kia ngoại trừ vô cực thánh giả nguyên hồn, đến nay không có luyện chế ra một viên bình thường đan dược sư huynh, Tần Giác nhịn không được lắc đầu thở dài, có lẽ đây chính là thiên phú chênh lệch. Ra thấy mọi người đều là nhìn không chuyển mắt nhìn mình chằm chằm tay bên trong đan dược, Tần Giác trở tay thu vào trong nhận chứa đồ, hớn hở nói, ta thắng. Sự tình phát triển đến nước này, kết quả rõ ràng. Trương Dương đã nổ lô, coi như Tần Giác luyện chế ra là cái rắc rưởi, cũng coi như hắn thắng, huống chi luyện chế ra tới là tứ phẩm cực phẩm đan dược sư phụ. Sư phụ, nếu như không phải hắn hấp thu chung quanh linh khí, ảnh hưởng tâm cảnh ta tuyệt đối sẽ không nổ lô, ngươi phải làm chủ cho ta. A Trương Dương hiển nhiên không có ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, lộn nhào chạy đến Ngô Chân Kiếm bên cạnh, ý đồ để Ngô Chân Kiếm giúp hắn ra mặt. Ngô Chân Kiếm, nói thật giống như ngươi không có nổ lô liền có thể thủ thắng giống như. Làm sao, ngươi muốn đổi ý sao? Tần Giác đôi mắt nhắm lại. Sư phụ ba Ngô Chân Kiếm một bàn tay quất vào Trương Dương trên mặt, lạnh lùng nói, phế vật, có chơi có chịu, còn không mau dập đầu xin lỗi. Ngô Chân Kiếm làm sao vậy, không nghĩ tới Tần Giác lại có thể luyện chế ra tứ phẩm viên mãn đan dược, coi như hắn muốn chơi xấu, ngay trước nhiều người như vậy mặt vậy không có cách. Lập tức chỉ có thể thanh Trương Dương đẩy đi ra. Phốc, Trương Dương vốn là có thương tích trong người, lập tức bị đánh thổ huyết rút lui, sắc mặt tái nhợt. Sư phụ gặp Ngô Chân Kiếm mặt không biểu tình, Trương Dương biết mình đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bịch một tiếng quỳ gối Tần Giác trước mặt, thật xin lỗi, là ta sai rồi, cút đi. Tần Giác không kiên nhẫn phất phất tay. Nghe được câu này, Trương Dương thật giống như mất đi linh hồn một dạng, ngơ ngơ ngác ngác từ dưới đất đứng lên, từ đầu đến cuối cũng giống như một đài không có sinh mệnh máy móc. Thân là Ngô Chân Kiếm chân truyền đệ tử, Trương Dương năm gần đây có thể nói xuôi gió xuôi nước, nhất là khi hắn thành làm nhất phẩm luyện đan sư về sau, quay chung quanh ở bên cạnh hắn vĩnh viễn là tán dương cùng định nọt. Khi nào như vậy thê thảm qua ở đây võ giả nhao nhao lắc đầu thở dài, nếu như Trương Dương không thể từ sự tình lần này bên trong đi tới lời nói, chỉ sợ sau này rất khó lại có đột phá. Thậm chí hội sinh ra tâm ma, không tiến ngược lại thụt lùi. Đồ đệ như thế, Ngô Chân Kiếm đồng dạng trên mặt không ánh sáng, hắn lạnh lùng trừng mắt liếc Dạ Dao, nếu như không phải nữ nhân này, cũng sẽ không có phiền toái nhiều như vậy. Ngô Tông Chủ còn muốn tiếp tục động thủ sao? Dạ Dao không giận phản cười nói. Tần Giác có thể tại luyện đan trong tỉ thí thủ thắng, hoàn toàn ra khỏi nàng đoán trước, nàng hiện tại thật cao hứng, căn bản vốn không quan tâm Ngô Chân Kiếm căm thủ. Hứ, Ngô Chân Kiếm tay háo hất lên, chỉ có thể cố nén lửa giận quay người rời đi. Không nói trước Dạ Dao cùng hắn cùng giai, lại là âm tu, Tần Giác có thể luyện chế ra tứ phẩm cực phẩm đan dược, hiển nhiên không coi cho nở dê đi đơn giản như vậy, nói không chừng cũng là một vị thiên giai võ giả, Ngô Chân Kiếm nhưng không có lòng tin có thể lấy một địch hai. Huống chi Tần Giác luyện chế được tứ phẩm viên mãn đan dược, không biết có bao nhiêu người muốn cùng nó kết giao, Ngô Chân Kiếm nếu như tùy tiện động thủ, hơn phân nửa sẽ bị những võ giả khác ngăn cản. Sư phụ chờ ta một chút. Trương Dương hai mắt vô thần đi theo Ngô Chân Kiếm đằng sau, như cũng một bộ ngơ ngơ ngác ngác bộ dáng. Thấy thế, Tần Giác Thanh lò luyện đan trả lại Dạ Dao, chuẩn bị trở về phòng đi ngủ. Vị đại sư này, ngài vừa rồi luyện chế là đan dược gì? Một tên vây xem võ giả nhịn không được tiến lên dò hỏi, trực tiếp xưng hô Tần Giác vì đại sư. Tiểu Tâm Đan. Tần Giác thuận miệng đáp. Tiểu Tâm Đan làm sao chưa từng nghe nói qua? Người võ giả kia có chút mộng bức. Nói nhảm, ngươi đương nhiên không nghe nói qua. Tiểu Tâm Đan là Tần Giác lấy rượu tâm chô cô lết làm nguyên mẫu luyện chế ra đến đan dược, cái thế giới này đương nhiên không có. Đáng nhắc tới là, bởi vì là dùng linh quả luyện chế, cho nên 12 khỏa tiểu tâm đan cũng chia là mấy loại khác biệt khẩu vị, Tần Giác vừa tốt có thể đem ra làm đồ ăn vặt. Cái kia tiểu tâm đan có cái gì đặc thù công hiệu sao? Chần chờ một lát, người võ giả kia hỏi tiếp đường. Ân hẳn là có thể dùng đến tăng cao tu vi a, Tần Giác không xác định nói, bởi vì liền chính hắn cũng không biết cái đồ chơi này đến cùng có công hiệu gì. Nghe được có thể tăng cao tu vi, người võ giả kia hai mắt sáng lên, vội nói, đại sư, ta nguyện ra 10 cái linh thạch thượng phẩm, mua sắm một viên tiểu tâm đan. Lời vừa nói ra, giống như đốt lên dây dẫn nổ bình thường. Rất nhiều võ giả nhao nhao hét lớn, ta vậy nguyện ý ra 10 cái linh thạch thượng phẩm mua sắm một viên tiểu tâm đan, ta ra 20 mai linh thạch thượng phẩm, ta ra 30 mai, 50 mai, 80 mai. Chỉ một thoáng, rất nhiều võ giả tranh nhau ra giá, liên tiếp, trong sân phảng phất, biến thành sàn bán đấu giá. Thật có lỗi, ta không bán. Cái gì đám người sững sờ, bọn hắn thế mà quên nhất mấu chốt vấn đề, Tần Giác căn bản không có đáp ứng qua muốn bán tiểu tâm đan. Ta ra 200 mai linh thạch thượng phẩm mua sắm một viên tiểu tâm đan, như thế nào? Lúc này, một cái trên mặt có mặt xẻo áo đen thiên giai võ giả đứng ra nói ra. Là ám u cốc cốc chủ, đường thiên còn lại võ giả hít sâu một hơi, vội vàng cùng nam tử mặt xẻo kéo dài khoảng cách. Ám u cốc, một cái từ sát thủ tạo thành võ đạo thế lực, mà vô luận là ở đâu bên trong, sát thủ đều là nhất làm cho người kiêng kỵ tồn tại. Bởi vậy cơ hồ không ai dám đắc tội ám u cốc. Nếu không lưu cờ na ho chết khả năng cũng không biết. Đứng tại đường thiên bên cạnh hẳn là hắn tam nhi tử đi, nghe nói đường thiên tam nhi tử thiên tư thông minh, mà lại am hiểu luyện chế ám khí, từng bằng vào huyền giai tu vi, thành công ám sát qua một vị địa giai võ giả. Đu nở dê vở ơ y a, đúng vậy a, tốt nhất cách xa hắn một chút. Đối với chung quanh nghị luận, đường thiên phảng phất không nghe thấy, nhìn thẳng Tần Giác, chờ đợi trả lời. Không bán. Tần Giác đáp án y dì nguyên chỉ có hai chữ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.